tuôn ra nụ cười ngoài kia và khoanh tay. Dù biết tiếng khóc đã giúp cho tâm tư với vết thương đau, nhưng con tim kêu ca tôi gì mà phải đành lòng mà nhận cuộc tình để buồn một đời mà không hề than vãn. Phải chăng chuyện tình ngàn đời đều là chuyện buồn mịt mờ lối thoát, hoạt động ngập tràn nụ cười và rồi là bao nhiêu nước mắt. Tim mình dây khờ lòng người nào ngờ được cho tình tan vỡ. Và chẳng chút tiếc nuối, còn gì đông lại từ một cuộc tình từ trên giữa trang. Người tình lên lòng chẳng hề bận lòng như quên hết si vang. Đời còn dài bao nhiêu cuộc tình còn đang chờ phía trước. Lòng người đã muốn thế, người sợ nhìn chung vơi vơi miệt mài cuộc vui sớm tối. Mình thì một đời từ sáng vắng mình tại sao cứ nhớ mãi. Ngày nào mềm lòng giờ này đành chịu nằm nghe tình yêu khóc với nỗi đau khôn nguôi. Nhớ chiếc hôn lần cuối lệ nhòa trên đôi. Có những lúc quá khứ đều đi theo nhau đến bên em, vơi lên trong con tim vì một hạnh phúc này không còn. Và một niềm tuyệt vọng giờ này mình em đành riêng mãi. Biết tiếng khóc đã giúp cho tâm tư vơi bớt thương đau, nhưng con tim kêu ca tôi gì mà phải đành lòng mà nặng cuộc tình để buồn một đời mà không hề than vãn. Phải chăng chuyện tình ngàn đời đây là chuyện buồn chẳng của riêng ai. Hoạt đầu ngập tràn nụ cười và rồi là bao nhiêu nước mắt. Tình mình say khờ lòng người nào ngờ để cho tình tan vỡ. Và chẳng chút tiếc nuối, còn gì đông lại từ một cuộc tình từ trên giữa trang. Người tình anh lâu chẳng hề vẫn lòng như quên hết si vang. Đời còn dài bao nhiêu cuộc tình còn đang chờ phía trước. Lòng người đã muốn thế, người giờ nghìn chuông vơi vơi miệt mài cuộc vui sớm tối. Mình thì một đời từ sáng vật mình tại sao cứ nhớ mãi. Ngày nào mềm lòng giờ này đành chịu nằm nghe tình yêu khóc với nỗi đau khôn chiếc hôn lần cuối lệ nhòa trên đôi. Còn gì đông lại từ một cuộc tình từ trên giữa trang. Người tình anh lúc chẳng hề bận lòng như quên hết si vang. Đời còn dài bao nhiêu cuộc tình còn đang chờ phía trước. Lòng người đã muốn thế, nhìn xa nhìn chung vui vơi miên man cuộc vui sớm tối. Mình thì một đời từ sáng vắt mình tại sao cứ nhớ mãi. Khi nào mềm lòng giờ này đành chịu nằm nghe tình yêu khóc với nỗi đau khôn nguôi. Chiếc hôn lần cuối